Thần hào tứ đánh dấu bắt đầu. Chương 78, Hương Giang Thiển Thủy Loan 19 số biệt thự. Góc truyện audio.com. Triệu Phong nghe vậy, cảm thấy lớn nguyên đán cùng nhau tụ tập náo nhiệt một chút cũng tốt. Tỉnh nhị lão trong nhà vắng ngắt đấy. Hành, đến cứ làm như thế. Sau đó hai người lại hàn huyên một hồi, mới là kết thúc cuộc nói chuyện. Ban đêm, cùng Liễu Nhược Hinh bảo rồi một trận điện thoại chúc. Trách không được người ta nói là yêu đương thời điểm trong nội tâm ngọt ngào. Trong lòng mình cảm giác quả thực không giống vậy. Trước đây đi, Triệu Phong cũng chưa nói tới tự ngươi nói là không có nói qua yêu đương còn như thế nào kia, chẳng qua là khi đó đại học cùng phòng giới thiệu quá một cái. Muội tử, hai người cũng quả thực ở cùng một chỗ một đoạn thời gian. Nhưng vẫn luôn là thông qua võng lưu luyến, cách xa nhau hai địa phương. Đến nỗi Triệu Phong đô khuyết thiếu tự mình phóng ra một bước dũng khí. Kết quả là, cuối cùng không thể tránh khỏi hai người thất bại rồi. Nằm ở ấm áp trong chăn, nhìn lâm vào trong bóng tối như vậy gian phòng ngủ lớn. Ý niệm trong đầu khẽ động, trực tiếp lên tiếng phân phó nói. Hoán đổi tinh không đỉnh, chỉ một thoáng, cả phòng nóc nhà lập lòe khởi điểm điểm xanh thảm tinh mang. Đến nỗi trong đó một chút hào quang xảo sáng tinh mang còn bất chợt lập lòe một cái. Lúc toàn bộ nóc nhà trải rộng tinh mang về sau, một cái thâm sâu tinh không còn là xoay chậm chậm đứng lên. Nhìn qua vô cùng rất thật, giống như là một đạo ngân hà hiện ra ở trước mặt. Tại đây điểm điểm tinh mang chiếu rọi xuống, Triệu Phong chậm rãi tiến nhập giấc ngủ. Một đêm thời gian trôi qua, Triệu Phong thức dậy thời gian đã là 7 giờ sáng ra mặt. Suy nghĩ một chút ngày hôm qua đánh dấu lấy được Quốc Thái Hàng Không công ty cổ phần. Chính mình hai ngày vận khí tốt tượng thật tốt bộ dạng. Nhịn không được lại lần nữa mặc niệm đánh dấu. Đánh dấu thành công, chúc mừng chủ ký sinh đạt được Hương Giang Thiển Thủy Loan số 19 biệt thự. Ồ, Hương Giang Thiển Thủy Loan biệt thự. Triệu Phong ấn mở ngày hôm qua Thạch Vân Thiên giới thiệu. Chỉ thấy hắn trong giới thiệu tình lình dấu hiệu chính là Hương Giang Thiển Thủy Loan No. 18 biệt thự, chính hắn một là số 19. Xem ra là cùng với vị này Thạch Vân Thiên làm hàng xóm rồi. Nói thật, Triệu Phong đối Thạch Vân Thiên ấn tượng cũng không kém. Triệu Phong nhưng thật ra vô cùng chờ mong gặp mặt hôm nay đấy. Ấn mở Hương Giang Thiển Thủy Loan biệt thự số 19 giới thiệu. Hương Giang Thiển Thủy Loan biệt thự số 19, diện tích 58.000 thước vuông, kiến trúc diện tích 17.500 thước vuông, hiện đại hóa xếp đặt thiết kế trang trí, chỉ có thể nơi ở quản gia cùng thang thần nhất phẩm đồng bộ. Trong đó có được tennis court, sân bóng rổ mỗi cái một cái, còn có một chiếm diện tích 20.000 thước vuông hoa viên. Còn lại diện tích cùng là lục thực bao trùm, mặt hướng đại hải, xuân về hoa nở, đánh giá trị giá, 200 triệu nguyên. Triệu Phong trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, xấu như vậy bì khu nhà cấp cao sao? 200 triệu nguyên khu nhà cấp cao, cái giá tiền này bì mình bây giờ hai tòa nhà phòng ở giá cả đều phải vượt qua rất nhiều. Bất quá, Hương Giang dù sao địa vực nhỏ hẹp, nhân khẩu lại nhiều. Vì vậy phòng ốc giá cả tương đối mà nói đều là tương đối cao đấy. Huống chi chiếm diện tích lớn như vậy khu nhà cấp cao đây. Triệu Phong cố ý tra xét nhà này khu nhà cấp cao diện tích. 58.000 thước vuông đổi thành mét vuông ước chừng 6.450 mét vuông. Phòng ở cao độ là 3 tầng nửa. Kiến trúc diện tích 17.500 thước vuông. Đổi tới gần 2.000 mét vuông. Tất cả quyền tài sản giấy chứng nhận các loại cùng nhau xuất hiện ở tự mình hệ thống trong không gian. Triệu Phong lấy ra xem xét nhìn một chút về sau liền thu vào. Nhìn trước mắt còn dừng lại tại điều tra giới diện màn ảnh máy vi tính. Sau đó tra xét một cái mấy năm gần đây Hương Giang một chút khu nhà cấp cao giao dịch tình huống. Để cho Triệu Phong chú mục chính là Mã A Lý tại mấy năm trước mua đỉnh núi Bay Thêm Đạo số 22 biệt thự. Lúc ấy mua giá tiền là 15 ức đô la Hồng Kông. Chỉ nhìn một cách đơn thuần mét vuông giá cả gần 112 vạn nguyên mỗi mét vuông. Như vậy so sánh một chút, chính mình một ngôi nhà giá cả còn là tiện nghi không ít. Bất quá, đổi lại tính được, chính hắn một phòng ở diện tích ngược lại có vẻ khá lớn. Thế nhưng Triệu Phong nhìn ảnh chụp thời điểm, lại phát hiện tại kiến trúc diện tích ở bên trong, đã đem ga ra tầng ngầm cùng hầm rượu diện tích đô tính cả rồi. Cái này khó trách, cái này ga ra tầng ngầm diện tích liền đem cận 300 mét vuông. Liền kêu tại ga ra sát vách, cũng có hơn 300 mét vuông. Đương nhiên, lớn như vậy diện tích không có khả năng đô phóng tửu. Còn phân chia ra đến một bộ phận khu vực lấy tư cách công cụ phòng các loại. Nơi ở diện tích lời nói hẳn là có 1.300 mét vuông xuất đầu. Bất quá, dù vậy, cái như cũ là một tòa siêu cấp khu nhà cấp cao. Xem ra, tự mình loan lưu cái này yếu phát huy được tác dụng rồi. Triệu Phong kế hoạch sư, nếu như Thạch Vân Thiên cố ý vì mình tới một chuyến Ma Đô. Nếu như hôm nay cùng Thạch Vân Thiên gặp mặt thuận lợi, Triệu Phong cảm thấy qua mấy ngày hoàn toàn có thể vận dụng tự mình máy bay tư nhân một đạo đem Thạch Vân Thiên đưa trở về. Mặt khác, mình cũng cùng đi Hương Giang nhìn xem tự mình nhà này khu nhà cấp cao. Thời gian rất nhanh liền đi tới buổi chiều. 2 giờ chiều, Triệu Phong theo trong nhà xuất phát, mở chính là Audi R8. Lại nói tiếp Audi R8 tuy rằng có thể là tự mình trong ga. Ra rẻ nhất một cỗ xe thể thao. Thế nhưng muốn nói điều khiển thoải mái dễ chịu cảm. Trong xe thể thao cũng là nó cuối cùng bổng. Hôm nay nếu là cùng một cái so với chính mình lớn tuổi lão nhân gặp mặt. Mở Ferrari nhiều ít có vẻ hơi đường hoàng. Quốc Thái công ty hàng không tại Ma Đô có hai nơi văn phòng địa điểm. Một chỗ là Quốc Thái hàng không đại biểu chỗ, một chỗ là Quốc Thái công ty hàng không Thượng Hải phân công ty. Triệu Phong hôm nay đi chính là sau đó, Quốc Thái công ty Thượng Hải phân công ty, ngay tại phổ đông phi trường quốc tế, cố ý trả lại cho Thạch Vân Thiên phát một cái nhỏ tin. Nick WeChat mã là Thạch Vân Thiên ngày hôm qua thêm kia dù sao hiện tại Thùy cũng không thể không có cái nhỏ tin. Thạch Vân Thiên nhận được tin tức về sau. Vốn đang chuẩn bị đi cùng một chỗ thăm một chút phổ đông sân bay. Thế nhưng hiện tại nếu như Triệu Phong đã tới, vậy trước tiên nghênh tiếp một chút Triệu Phong. Trong phòng họp, Thạch Vân Thiên ngẩng đầu liếc mắt sở hữu trong cao tầng nhân viên quản lý đô nhìn mình. Trực tiếp vung tay lên, nói, mọi người tùy ta cùng đi nghênh đón một vị đối tại công ty của chúng ta cực kỳ tầm quan trọng nhân vật. Hắn đã đến dưới lầu. Chúng ta cùng đi nghênh tiếp một chút, ở đây tất cả mọi người, Thạch Thanh Huyên cùng Phẩm Xanh Lâm tựa hồ đã minh bạch Thạch Vân Thiên cử động là vì cái gì. Thế nhưng bao gồm Tần Vũ ở bên trong Ma Đô Quốc Thái hàng không hối trong đám người cao tầng từng cái một lại trợn tròn mắt. Đây là cái gì xáo lộ, bất quá, Thạch Vân Thiên cái này hội đồng quản trị chủ tịch trong công ty vẫn là rất có uy nghiêm đấy. Tần Vũ trước tiên cùng theo Thạch Vân Thiên phía sau, mang theo một loại trong cao tầng đi ra phòng họp, Quốc Thái hàng không các công nhân viên chứng kiến Thạch Vân Thiên vị này đến thị sát hội đồng quản trị chủ tịch mang theo một đám trong cao tầng nhân. Viên quản lý đi ra ngoài, dồn dập hơi hơi cúi đầu, bọn hắn còn tưởng rằng đây là muốn đi thăm phổ đông sân bay rồi. Lại không nghĩ rằng Thạch Vân Thiên một đoàn người là đi xuống dưới đấy. Lầu 1, Triệu Phong nhìn trước mắt hai đại sảnh tiểu thư tỷ, cảm thấy đau đầu không thôi. Nhà này làm cộng trong lầu có thật nhiều công ty hàng không? Triệu Phong bằng vào miệng nói mình muốn đi Quốc Thái hàng không căn bản vào không được. Dù sao trước Triệu Phong quả thực không có hẹn trước, bây giờ gọi Tần Vũ xuống tới. Cái chẳng phải là thật mất mặt, đưa tay nơi nới lỏng cà. Vạt, Triệu Phong vừa lấy điện thoại di động ra. Liền thấy phía trước hai thang máy kẻ trước người sau dừng hẳn. Trong đó cái thứ nhất thang máy đi ra 9 người, người cầm đầu là một cái tinh thần phấn chấn người già. Phía sau hắn đều là giày tây chức nghiệp tinh anh, trong đó còn có một người rõ ràng là Tần Vũ, một cái khác trong thang máy cũng đi ra tầm 10 người. Cần tại cái trước phía sau, cách trương,